Trong cùng một xóm, cái chòi nhỏ tí nằm siêu vẹo bên đường, hàng ngày vẫn vang lên tiếng đánh đập của người đàn ông cùng với tiếng khóc tỉ tê đầy đau xót. Không biết từ bao giờ, cứ đến chiều tà là lại nghe thấy tiếng khóc. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết ậm ừ mà lắc đầu. Chiều hôm nay cũng thế, gã đàn ông lại trở về trong bộ dạng say xỉn, không ra cái nỗi gì. Tay gã cầm một chai rượu sắp cạn, đôi mắt lờ đờ liếc dọc nhìn ngang, da mặt đỏ bừng lên trông thật gớm ghiếc. Gã đi đến trước cái chòi, không tự chủ được mà bấu víu cái cây cột không chắc chắn. Nhìn thấy người đàn bà tên Liễu đang lúi húi dưới bếp, hắn lử lử đôi mắt, loạng choạng bước vào rồi xách cổ cô lên. Liễu giật mình, cả cơ thể nhỏ bé bị lão ta xách lên ép vào tường. Mày làm cái gì mà đến giờ mới cơm nước? Vợ mới trả con, đến đêm rồi vẫn chưa được cái gì vào bụng. Liễu bị ép đến đỏ cả mặt, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, rồi lại không ngừng giãi giụa van nài. Mình thông cảm cho em cũng vừa mới đi về, nhưng gạo nhà lại hết, em phải đi sang nhà bà Năm vay rồi mới nấu được. Lão đàn ông kia lại bỏ rượu vào miệng, buông luôn con đàn bà trên tay mình xuống. Liễu vội vàng há miệng để thở, còn chưa kịp phản ứng lại, lão ta liền chỉ ngón tay đang run run của mình vào mặt của Liễu. Cưới mày về để làm trâu làm ngựa cho tao, chứ không phải để mày ăn sung mặc sướng. Mày lại giở cái thói ong bướm với thằng khác có phải không? Không thì hà cớ vì sao cái nhà không còn gạo? Mày làm vợ mà thế đấy à? Nói xong, hắn ta vừa loạng choạng đi lại phía giường trước mặt, nơi mà có đứa trẻ nhỏ xíu đỏ hòn còn đang nằm. Liễu giật mình vục dậy, cả người run rẩy chạy lại ôm lấy đứa trẻ kia. Mình ơi, mình đừng mắng oan cho em. Hôm nay rau đem bán, họ chê héo chê già, em cũng không còn cách nào. Chưa đến chiều lại bị kia cai lính tới bắt dẹp hàng, em đành phải ôm rau về nhà. Mày đừng có mà lý do với tao, tao biết mày lẳng lơ với thằng nào, coi chừng có ngày tao chặt gãy chân mày ra đấy. Hắn ta vừa nói vừa đạp mạnh một cái vào lưng Liễu. Liễu đau đớn nhăn mặt, rồi lại ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống lã chã. Đứa bé bị ôm chặt đến không thở được nên bật khóc. Liễu đau đớn lại không dám phản bác, vừa dùng thân mình che cho con, lại vừa xoa xoa lên lưng đứa trẻ. Thằng Quảng, mày có dừng lại ngay không? Tao đi báo quan phủ thì mày như đòn đấy. Nghe thấy tiếng dọa nạt của bà Năm bên ngoài, Liễu và người đàn ông kia cùng lúc nhìn ra. Không sai, gã đàn ông say xỉn này chính là tên Quảng, chồng của Liễu. Nó nhìn bà Năm nhếch miệng cười, cái tay run run cầm chai rượu đập vỡ tan tành xuống mặt đất. Con đàn bà hư đốn này, có biết tìm người để dọa nạt tao à? Thằng Quảng này sống đến từng này tuổi rồi mà lại phải sợ mấy tên quan phủ sao? Mày không sợ thì cứ đánh đi, tao đi báo quan. Cả ngày chỉ biết đánh đập vợ con. Con Liễu nó mới sinh được có một tháng, mày không đỡ đần nó cái gì? Nó đi làm lấy tiền cho mày uống rượu đã đành, bây giờ mày còn lên giọng đánh nó sao? Nói xong, bà Năm liền làm bộ dáng quay đầu đi ra ngoài. Thằng Quảng giận dữ quá mà lại chẳng làm gì được, gã bỏ tay xuống, thất thểu đi ra ngoài cửa sau. Thấy người đàn ông là chồng mình đi rồi, Liễu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa ôm lấy bà Năm, vừa run rẩy đứng lên, giọng nói nhỏ nhẹ đến đáng thương. Con cảm ơn bà Năm. Bà Năm quay người lại, ngó trước nhìn sau rồi mới bước vào. Giọng bà xa xả như quát vào mặt của Liễu, nhưng thực ra lại thương cô vô cùng. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh cô bị đánh, nhưng người ngoài thì năm khi mười họa mới có thể nói giúp, đâu thể lúc nào cũng đứng bên cạnh trông gã kia giúp cô. Ta bảo với mày bao lần rồi, cưới thằng Quảng ấy, chả bỏ rước nhục vào thân. Nói nhiều thì lại bảo bà đây lắm chuyện, nhưng nhìn mày khổ quá rồi Liễu à. Thằng tí nó còn đỏ hỏn như thế, không chăm sóc tốt cho mình, lấy đâu ra sữa cho con nó bú hả Liễu? Bà vừa nói vừa khẽ lau nước mắt, lấy thằng nhỏ từ trong tay của Liễu ra rồi bồng vào người. Nhưng con biết làm sao bây giờ hả Năm? Ba má thì mất sớm, bao nhiêu tiền nợ đều đổ dồn vào đầu của con. May mà có anh Quảng giúp đỡ, cũng vì ân nghĩa với người ta, con đâu thể làm gì khác. Nhưng ai biết đâu giờ anh thay đổi tính nết, cho dù đánh con là thật, nhưng ít ra còn có chỗ cho con với thằng tí dung thân. Bây giờ mà đi thì con biết đi đâu được cơ chứ? Bà Năm thở dài, còn Liễu thì không ngừng khóc lóc. Bà lắc đầu rồi đỡ cô ngồi vào ghế, thập thò bước ra ngoài đóng cánh cửa, còn đóng luôn cả cánh cửa bếp đằng sau. Nói thật với mày, tao cũng thương mày lắm. Thằng con Năm vừa mới gửi cho ít tiền, thôi Năm cho mày này. Bây giờ mày ngân cơ hội thằng Quảng không có ở đây, mà đưa thằng Tí trốn đi đâu thì trốn đi, miễn an toàn, đừng để nó nhìn thấy là được. Liễu nghe xong liền sửng sốt, cô lắc đầu mình rồi nói: con biết là Năm thương con, nhưng con không thể đi được. Thằng Tí cũng không thể sống mà không có ba. Bây giờ mày còn nghĩ được thế sao? Mày cứ sống thế này, không biết chừng có ngày mày chết vì nó cũng nên. Chi bằng bây giờ mày bảo vệ mày và con mày trước, mày ra mới có con đường sống sót chứ con. Bà khẽ vỗ vào tay của Liễu liên tục khuyên ngăn, nhưng câu trả lời cuối cùng cũng chỉ là từ chối. Bà Năm có chút bực mình, đặt lên bàn số tiền nhỏ trong cái túi, giận dỗi nói: đã vậy tao kệ mày đấy, tiền này mày cứ cầm lấy, lúc nào có thì trả cho tao. Không nghe tao thì còn khổ dài dài. Cái tấm lòng từ bi nhân hậu của mày không giúp cho con mày sống tốt được hơn đâu. Mày ngu thì mày tự khổ thôi. Nói xong bà lắc đầu rồi đi ra ngoài. Chỉ còn mình mẹ con Liễu ngồi bần thần trong cái chòi siêu vẹo. Liễu ấm ức, cô lại khóc nức nở. Bàn tay trắng ngần nhưng chứa đầy những vết sẹo và chai sần thô ráp, nắm chặt lấy số tiền trong cái túi kia. Liễu vốn là con gái của một gia đình nghèo cuối xóm. Cách đây không lâu, gia đình cô khất siêu thuế nhiều lần, bị quan lại tịch thu hết ruộng đất và nhà cửa. Cái nhà vốn chẳng có gì, nay bị chúng lấy luôn mảnh đất, gia đình cô trắng tay. Ba má đã già, một mình Liễu không thể chuộc lại được căn nhà kia. Số tiền ấy thì lớn, Liễu vốn muốn đi tìm công việc hát chèo, nhưng may mắn lại gặp được anh Quảng. Quảng lúc đó cũng chẳng phải là gã đàn ông say xỉn như hiện tại. Gã thấy Liễu xinh đẹp, trong lòng liền nổi lên cái dâm tà. Nhưng Liễu nào có biết, thế là nhờ có hắn giúp đỡ, Liễu mới có thể dựng tạm một chiếc nhà cho ba má chú mưa chú nắng, còn mình theo hắn về làm vợ, trả ơn nghĩa này. Mấy ngày đầu về làm vợ, hắn ta cũng tử tế với Liễu lắm. Gia đình cũng không nghèo nàn như bây giờ, không phải giàu có nhưng cũng là đủ ăn đủ mặc. Vốn nghĩ cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn, cho đến một ngày Liễu nhận được tin hắn ta bài bạc bị thua lỗ, vậy là căn nhà này phải đem ra trả nợ. Khó khăn lắm mới dựng được một cái chòi nhỏ siêu vẹo ở đây. Đó cũng là lúc Liễu nhìn ra bộ mặt trơ trẽn của gã đàn ông đó. Hắn cưới Liễu về chỉ vì cô xinh đẹp, nhưng sau một thời gian hắn liền thấy cô gái khác xinh đẹp hơn. Không để tâm đến chuyện Liễu còn mang trong người cốt nhục của mình, ngày ngày tới quán hát trêu ong ghẹo nguyệt, về tới nhà lại trong tình trạng say khướt. Liễu lại chẳng thể làm gì khác, vừa thương mình nhưng lại càng thương đứa nhỏ trong bụng. Cô nhẫn nhịn chịu nhục đến bây giờ, vậy mà chưa một ngày nào được yên ổn. Cứ dăm bữa nửa tháng lại ăn một trận, rồi dần dần từng ngày cứ cái một đấm một cái đá, cô chỉ có thể vừa khóc vừa chịu đựng. Hắn rượu chè suốt ngày, rồi lại mắng mỏ Liễu, nói Liễu là con đàn bà hư hỏng, không giúp gì được ba má, để ba má cô phải chịu cảnh mất nhà mất cửa. Được hắn thương tình cứu giúp mà lại còn không làm tròn chức trách của một người vợ, đúng là thứ đàn bà sinh ra để gây hại cho người khác. Nhiều lần như vậy Liễu chẳng thể đứng lên phản bác, bị chồng đánh đến nỗi cứ ngỡ là không thể giữ được đứa trẻ. May mắn có bà Năm giúp đỡ, nếu không nói không chừng thì giờ này thằng Tí đã không thể nằm ở đây. Cuộc sống của Liễu cứ vậy mà không suôn sẻ. Và rồi đến một buổi chiều tà, khi gã đàn ông ấy lại quay trở về, Liễu đã chuẩn bị sẵn tinh thần ở trong bếp để chấp nhận cái đánh đập. Nhưng trái lại với suy nghĩ của Liễu, một việc chẳng thể ngờ đã xảy ra. Quảng đi về trong trạng thái say xỉn, nhưng không ngờ hắn lại không lên tiếng mắng chửi. Ngược lại, Liễu còn nghe thấy hắn nói chuyện với ai vô cùng ngọt ngào. Ngồi trong bếp, Liễu có thể mường tượng ra cái thái độ nịnh nọt của hắn. Ông hội đồng, mời ông ngồi xuống đây. Liễu đâu rồi? Có khách quý mà không biết ra chào hỏi à? Liễu thấy ngó mặt ra nhìn, hiện ra trước mắt của cô chính là một người đàn ông già trạc tuổi 50. Cái mặt của lão nhăn nhúm, đôi mắt láo liếc nhìn quanh, quanh đen, quanh miệng là bộ râu dài hàng đốt ngón tay. Ông ta mặc trên người một bộ áo dài lụa màu đen, những đường may nếp chỉ đâu ra đấy, vô cùng sang trọng. Thấy Liễu mãi không ra thì Quảng liền cười trừ với ông ta rồi đi vào bếp. Liễu đâu? Vừa đi hắn vừa ngó ngược nhìn xuôi. Liễu còn vừa ôm thằng Tí, lại vừa lấm lem mặt mũi, vội vàng đứng dậy. Mình gọi em ạ. Quảng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi kéo Liễu vào bên trong. Mày không nghe tiếng ông gọi à? Vợ với trả con, đặt cái thằng nhỏ xuống, pha trông ấm trà nhanh lên. Dạ vâng, em làm ngay đây ạ. Nói xong Liễu tay chân luống cuống đặt thằng Tí lên cái chõng sau nhà. Cô đi ra ngoài bếp, nhìn quanh mãi mà không thấy túi trà đâu. Nhìn số tiền mà bà Năm vừa đưa tối hôm qua, Liễu nắm vào thật chặt, xuống quyết tâm dùng đến nó. Vốn nghĩ số tiền này Liễu sẽ để dành dụm, sau mà thằng Tí có đau ốm thì còn có cái mà dùng đến. Từ ngày Quảng say xỉn rượu chè, Liễu cũng chẳng còn dùng đến tiền mua trà nữa. Bao nhiêu tiền đều bị hắn lấy đi sạch. Bây giờ đột nhiên hắn mời khách tới nhà, dù có nghèo cũng phải tiếp đãi bằng ấm trà cho tử tế. Liễu mở cái túi nhỏ, lấy từ trong đó một đồng, vội chạy ra ngoài trời đang dần buông màn đêm. Về tới nhà, mồ hôi trên người Liễu rũ rượi rồi nhỏ xuống mặt đất từng giọt. Cô lau mồ hôi trên trán, còn chưa kịp pha đã thấy Quảng đứng trước mặt. Trời ơi, sao có số tao khổ thế này chứ? Lấy phải con vợ vụng về thì chớ, bây giờ bảo pha ấm trà mà từ chiều tới giờ vẫn chưa xong, nghĩ có khổ không chứ lại. Hắn vừa nói vừa nhìn Liễu gừ gừ, đôi mắt của kẻ say rượu vừa đỏ vừa đáng sợ. Lại thấy thằng Tí còn đang nằm ở ngay ngoài, Liễu chẳng dám to tiếng. Mình ơi, mình chờ em một chút nữa, xong ngay đây à? Khốn nạn, biết thế tao đã không giúp mày, mày xem bây giờ cuộc sống của tao có khấm khá gì không? Có gì mà ồn ào thế? Vừa mới dứt lời, ông hội đồng còn đang ngồi trên nhà đã lên tiếng. Nghe thấy tiếng ông ta, Quảng liền chỉ tay vào mặt của Liễu. Thể hiện cho tốt vào đấy. Nói xong hắn liền quay người đi lên, dáng vẻ đáng sợ khi nãy không còn, trái lại là một dáng vẻ thư sinh như ngày nào mới gặp Liễu. Liễu bần thần cả người, rồi đôi mắt chán trường nhìn xuống người mình, vẫn còn lấm lem, vẫn còn mồ hôi chưa ráo, vậy mà hắn không hề để mắt tới. Liễu vừa nghĩ vừa đem ấm trà lên nhà, rụt rè lặng cúi đầu chào hỏi. Con chào ông ạ, để ông chờ lâu như thế, mong ông không để bụng. Ông hội đồng thấy Liễu, đôi mắt ông bất giác nheo lại, rồi nhìn như đánh giá. Ông cầm chén trà, nâng lên rồi thì thầm vào tai của Quảng. Thằng này, trông mày thế mà số lại sướng đấy nhỉ. Rồi ông lại nhìn vào bộ quần áo bà ba mỏng manh của Liễu, dính mồ hôi mà vướng chặt vào người, lộ ra làn da vừa mịn màng lại vừa đầy đặn. Ông ta bất giác chẹp chẹp cái miệng, khiến Liễu đỏ cả mặt. Cô cười trừ rồi rón rén đi vào trong phòng, tránh gặp lại vẻ mặt đáng sợ của ông ta. Sướng gì đâu ông, rước nó về, chả bỏ khổ. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không xa. Mày chê vậy thì để ông đây giải quyết cái khổ cho mày. Nói tới đây, gương mặt của Quảng bỗng nhiên xám xịt. Hắn đưa mắt nhìn vào bên trong, rồi lại nhìn ông hội đồng trước mắt. Ông cứ khéo đùa, con nào dám. Giọng nói của hắn vì nịnh nọt mà trở nên ngọt như mật, vừa lúng túng lại vừa cố gắng không để tiếp tục nói đến câu chuyện này. Thế mày mời ông đến đây không phải là vì xem con vợ của mày à? Thế mày muốn cái gì? Ông cất công đến đây ngồi trong cái trò những cái chuồng lợn thế này, không nói đến chuyện có lợi với ông thì đừng có mà đề cập đến, hiểu chưa? Con hiểu ạ. Chẳng là con muốn xin một ít đất đầu xóm đằng kia để kiếm miếng cơm, cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải nhờ đến ông đây ạ. Cho mày được mảnh đất tao được cái gì? Nếu làm ăn được giá, con nhất định sẽ hậu tạ. Trước đây tao cũng từng biết đến mày, coi như cũng là người có chí làm ăn. Bây giờ tiền bạc trong nhà mày đâu, việc gì phải nhờ đến tao? Rồi nhìn lại cái nhà của mày, đúng là không ai nghĩ đến là nhà của thanh niên trai tráng. Quảng bất giác ngại ngùng, hắn ta cúi mặt xuống, bàn tay sớm đã nắm chặt lại thành quyền, đôi môi mím và thật chặt. Thì cũng là vì gặp chuyện ngoài ý muốn quá đấy ạ, con cũng muốn khôi phục lại chí hướng làm ăn, thế nên bây giờ con mới đến tìm ông. Nhất định con sẽ không quên ơn của ông đâu ạ. Được thôi, chuyện này cũng không phải là khó khăn gì, nhưng tao trước giờ làm việc sẽ không làm giúp mà phải có lời. Tao sẽ ra điều kiện, mày thấy thế nào? Ông cứ nói đi ạ, con nhất định sẽ làm. Ừ thì... Ông hội đồng vừa nói vừa làm dáng ngẩng đầu ngước vào bên trong, nơi mà Liễu vừa mới đi vào. Ông ta đưa ánh mắt sang thăm dò Quảng, rồi lại khẽ lắc đầu. Chưa mày nghĩ xin được mảnh đất đó làm ăn mà dễ à? Một đêm với vợ mày chưa chắc đã đủ cái số tiền đó đâu. Ông nghĩ thương mày nên cho mày hời rồi đấy. Hời ư? Sao trên đời lại có cái loại người đã già lại còn hư hỏng thế chứ? Quảng nghĩ mà cảm thấy có chút ấm ức. Mảnh đất đó vốn chẳng to lớn gì, nghĩ mà ngủ với vợ của hắn. Hắn ghét ả là thật, nhiều lúc không vừa mắt thật, nhưng hắn cũng có lòng tự trọng chứ. Nghĩ tới ông hội đồng nổi tiếng thích phụ nữ xinh đẹp, trong lòng Quảng lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Lại nói tới ả Liễu, tự dưng lại sinh ra cái vẻ đẹp ấy để làm gì? Ông nói tới thế mà mày còn không hiểu thì ông cũng chẳng giúp được gì. Thôi, xem như là ông không nói gì cả. Ông cũng xem là mày chưa xin xỏ ông cái gì. Nói xong, ông hội đồng làm vờ làm tịch đứng lên. Quảng có chút giật mình, liền kéo tay ông lại, khúm núm mở miệng nịnh nọt. Ông làm ơn làm phúc, coi như là giúp cho con lần này. Ông bảo con đưa ông lãi thế nào cũng được, chứ vợ con vừa mới sinh nở xong, đúng là chẳng sạch sẽ chút nào cả. Ông hội đồng cau mày, ông nhìn Quảng một hồi rồi nói. Nhưng tao lại thích thế, mà thôi, xem như tao chưa nói cái gì cả. Ông hội đồng đưa mắt đi ra chỗ khác, giả bộ không để ý đến thái độ của Quảng. Bàn tay của Quảng mới nắm lại thật chặt. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ lên nghĩ xuống, cuối cùng mới nhe nhẹn ra cái thái độ cười trừ. Dù sao thì hắn cũng chẳng thiết tha gì đến con vợ này, chả bằng hy sinh nó để giúp cho tương lai của mình, rồi sau tìm một người khác cũng đâu phải là chuyện khó gì. Được rồi, con đồng ý với ông hội đồng, nhưng ông phải hứa với con những gì ông đã nói đấy nhé. Nghe thấy Quảng nói đồng ý, mắt của ông hội đồng sáng hẳn lên. Ông giớn đôi lông mày, trong lòng thích thú nhưng vẫn bình tĩnh, lên giọng, không hổ danh là người giàu nhất cả cái xóm này. Được, ông thương mày nên ông giúp, còn chuyện kia chậm nhất là 2 đêm nữa, không thì ông không chắc đâu. Vâng vâng, con hiểu rồi ạ. Quảng cười lễ phép với ông ta. Sau một hồi nói chuyện thì ông ta cũng đi về. Trước khi đi ra khỏi cửa, ông còn cố tình quay lại nói với Quảng, nhớ chuẩn bị người chu đáo sạch sẽ, ông đây không thích ăn bẩn đâu. Vừa nói, ông ta vừa liếc mắt vào bên trong. Ông ta mừng lắm, đây là cái mà ông ta khoái nhất. Chưa nói tới Liễu từng là đứa mà ông thấy đẹp hơn hẳn với mấy bà vợ của ông. Nghĩ tới thôi mà ông đã không kiềm chế được rồi. Ông hội đồng đi về được một lúc, Quảng đi xuống dưới bếp, thấy Liễu vẫn đang hì hục bên ngoài. Hắn nhớ đến dáng vẻ của ông hội đồng nhìn Liễu lúc nãy, đúng là không che giấu gì được sự khao khát có được cô. Nghĩ tới việc tiếp theo cần phải làm, hắn đi lại, bế thằng Tí còn đang nằm trên chõng dậy, giả vờ quan tâm để có thể lừa được Liễu. Mày đang làm gì đấy? Nghe thấy tiếng gọi, Liễu quay người lại, hơi bất ngờ khi thấy Quảng đang bế thằng Tí, lại có chút lo lắng trong lòng. Cô vội buông cái chổi trên tay xuống, chạy lại giành lấy thằng Tí. Thấy cô đề phòng mình như vậy, lại có chút men rượu trong người, máu bực lại như được thêm dầu vào lửa. Mình đưa em bế con cho, mình vào nghỉ ngơi đi. Đây cũng là con của thằng Quảng này, mày còn tỏ thái độ sao? Giọng của hắn lại trở về trạng thái đáng sợ như cũ, thậm chí là đôi mắt còn đỏ ngầu lên ghê rợn. Liễu vội lắc đầu, tay ôm chặt lấy thằng Tí, lùi lại phía sau. Nhưng rồi không duy trì cái trạng thái đó lâu, Quảng liền quay vào trong nhà, khiến Liễu đã bất ngờ lại càng cảm thấy bất ngờ hơn. Trong lòng cô dấy lên cảm giác bất an nhất thời. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi mà ông hội đồng khi nãy còn ngồi đó. Không hiểu sao hôm nay ông hội đồng lại đến tận đây. Chẳng lẽ nào chồng cô đã nợ nần cái gì? Khi nãy còn hiền lành như vậy, không lẽ lại muốn đòi tiền từ cô? Và rồi cảm giác bất an đó thực sự đã đến. Khi trời vừa mới ngả về chiều, Liễu cho thằng Tí bú xong thì vẫn thấy Quảng ngồi ngoài nhà. Mọi khi giờ này hắn thường sẽ đi uống rượu, không thì sẽ quanh quẩn ngoài đường, không bao giờ cô thấy hắn ở nhà. Vậy mà hôm nay, chờ Liễu cho thằng Tí ăn xong, hắn liền lân la đem vào cho Liễu một bộ quần áo mới. Đây là cái gì thế mình? Hắn vứt chiếc chõng Liễu đang ngồi, cũng chẳng nói năng gì, chỉ ra hiệu cho Liễu ra ngoài tắm rửa. Nhưng mình ơi, em còn việc làm chưa xong. Tao bảo mày làm gì thì mày làm đi. Bị chồng quát, Liễu vội cúi đầu đi ra ngoài, cũng chẳng dám mở miệng ra hỏi nhiều, dỗ thằng Tí ngủ rồi mới đi ra ngoài. Tắm rửa xong, mặc trên mình bộ quần áo mới, Liễu nhìn mình trong cái gương đã xám màu. Cũng chưa từng nghĩ qua có ngày mình được mặc bộ quần áo như vậy. Vốn nghĩ Quảng đã thay đổi, cho tới khi chiều tối vừa mới từ trong phòng ra, Liễu lại gặp ông hội đồng cùng với Quảng ngồi đó. Thế Liễu, đôi mắt của ông hội đồng sáng lên, thích chí cười ha hả, rồi lại chẹp chẹp cái miệng thì thầm với Quảng. Đấy, ông nói số mẻ thế mà sướng, vậy mà còn không tin, nhìn đi. Đôi mắt của Liễu bỗng nhiên ngập nước, cô lại nhìn bộ quần áo mình đang mặc, rồi nghĩ đến bảo sao mấy hôm nay hắn ta cứ lạ lạ. Chẳng lẽ đúng là muốn đem cô đi cho ông hội đồng? Liễu có chút sợ hãi trong lòng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô liền quay người chạy đi. Nhưng hắn lại chạy nhanh hơn. Thấy Liễu như vậy, Quảng cũng đứng dậy, chạy lại rồi kéo cô lại. Cô định chạy đi đâu hả? Bị túm tóc từ đằng sau, Liễu vừa đau không thể chạy tiếp, cảm giác tuyệt vọng như ngấm vào cơ thể. Đôi mắt cô trở nên đỏ ngầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của chồng mình, cố gắng không để bật tiếng khóc ra ngoài. Mình vậy mà muốn đem tôi cho ông hội đồng, mình không thấy trái với lương tâm của mình sao? Vừa mới nói xong, một cái tát thật đau giáng xuống mặt của Liễu. Liễu ngã dúi xuống mặt đất, máu từ miệng bật ra chảy xuống cằm. Thấy vậy, ông hội đồng liền chạy lại đẩy Quảng sang một bên. Mà đánh nó như vậy nó còn sức đâu? Ông mà không hài lòng thì mảnh đất kia mày đừng hòng có mà có được, biết không? Mảnh đất kia sao? Nghe tới đây, Liễu như ngỡ ngỡ ra mọi chuyện. Cô đưa tay lên lau miệng rồi nhìn vào cái dáng vẻ không đứng đắn của ông hội đồng. Cho nên mình vì miếng đất vô tác dụng ấy mà đem vợ mình cho người khác có đúng không? Trước đây cứ nghĩ theo mình thì tôi sẽ bớt khổ. Vậy mà mình còn không có đến lòng tự trọng của một người chồng, dễ dàng bán tôi như vậy. Ngay từ đầu mình cưới tôi làm cái gì chứ? Rốt cuộc là vẫn không thể kiềm chế được lòng mình, Liễu bật khóc rồi quát lớn. Thằng Tí vì giật mình mà tỉnh dậy, không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là không thấy má, nó cũng la khóc om sòm. Cô phải biết thế nào là tại gia tổng phu, xuất giá tổng phụ, nghe chưa? Cái nhà này tôi làm chủ, tôi nói gì cô phải nghe theo như vậy, đừng hòng muốn làm gì thì làm. Nói thế đủ chưa? Ông đây còn phải làm việc nữa. Ông hội đồng đưa mắt lườm sang thằng Quảng, hắn như hiểu ý của ông, đi lại bóp chặt lấy cằm của Liễu. Tốt nhất ý, là mày nên làm theo những gì phải làm đi, nếu không tao không chắc ba má của mày ở quê sẽ được bình yên đâu. Mình vốn muốn nói tiếp, nhưng Liễu bị bóp đến méo cả miệng, không thể nói ra thành lời. Rồi hắn lườm Liễu, ánh mắt như ham dọa, còn không quên mình nhìn sang cái chõng nơi mà thằng Tí đang nằm khóc. Được rồi, đi đi. Ông hội đồng lên tiếng đuổi thằng Quảng. Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài, không quên then cửa ngoài. Thấy hắn đi, ông hội đồng đắc ý lắm. Hai tay của ông xoa xoa vào nhau, nhìn Liễu rồi chẹp chẹp cái miệng. Trong lòng Liễu vừa ấm ức, lại vừa bắt đầu sợ hãi lão già trước mắt này. Cô lùi người về đằng sau, ánh mắt bất lực nhìn lão. Không phải nói chứ, trông em tắm rửa sạch sẽ còn hơn cả mấy ả đào ông quen. Lại nói tới mấy mụ vợ ông ở nhà, biết bao giờ mới được như em cơ chứ. Ông vừa nói vừa đi lại phía Liễu, bàn tay của cô nắm ghì chặt xuống mặt đất. Bên tai vừa văng vẳng tiếng ông hội đồng, lại vừa văng vẳng tiếng thằng Tí đang khóc trên chõng. Giữa ông hội đồng nhảy vào ôm lấy Liễu, Liễu bất ngờ đến không thể nắm bắt được. Hai tay bị ông ta ghìm chặt trên mặt đất, cô càng giãy giụa, ông lại được cơ hội mà lấn tới. Cô kháng cự bao nhiêu, ông ta càng thích chí tít mắt cười bấy nhiêu. Cơ thể yếu đuối vừa sinh nở xong của Liễu còn chưa được hồi phục, cô không thể đẩy được gã đàn ông nặng nề như vậy. Bộ râu của ông chạm vào từng tấc da tấc thịt của cô, vừa ngứa ngáy lại vừa ghê tởm. Thằng Tí không ngừng la hét, nhưng Liễu lại chẳng thể làm gì. Liễu mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, hai dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống hai bên khóe mắt, vừa bất lực lại vừa không thể tin vào mắt của mình sẽ có ngày đi đến nước đường này. Hai tay của Liễu không còn sức, chiếc áo mới đã bị ông ta xé toạc từ lúc nào. Liễu nghĩ lại càng muốn chết cho xong, cho hết cái cảm giác ô nhục này. Rồi tiếng của thằng Tí như khiến Liễu giật mình, cô bất giác leo nhông mày lại. Nghĩ tới thằng Tí, cô không thể để mặc mình như vậy. Cô chết thì được, nhưng mà thằng Tí thì không. Rồi Liễu giãy giụa, cắn mạnh vào bả vai ông hội đồng. Cảm giác đau đớn truyền xuống bả vai ông ta, rồi ông ta la hét lên như tiếng của con lợn, tát mạnh vào mặt của Liễu một cái. Liễu bất giác nhếch miệng cười, dùng chân đạp thật mạnh vào người ông ta. Cái đau trên mặt, cái miệng như không còn, cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự dơ bẩn ấy. Nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu, ông ta lại càng nắm chặt bấy nhiêu. Sức lực của Liễu cũng không còn nữa, cơ thể mềm nhũn, nằm yên bất động, mặc kệ cho ông ta càn quấy. Đôi mắt Liễu long lanh những giọt nước mắt, rồi cô nhìn lên cái chõng mà thằng Tí đang nằm. Bất giác, cô vừa thương mình, lại vừa càng thương hơn đứa con của mình. Ông hội đồng xong việc thì nằm lăn ra ngủ phì phò. Liễu tức giận, muốn giết chết cả gia đình nhà hắn. Rồi không biết là ma xui quỷ khiến thế nào, Liễu làm thật. Anh nến mờ mờ phản ánh, trong không gian yên tĩnh là thế, chỉ nghe thấy tiếng đạp chân của thằng Tí. Liễu rón rén bước xuống bếp, cầm trong tay con dao sắc nhọn. Bàn tay cô run run nắm lấy cán dao thật chặt. Thời gian như ngưng đọng lại, Liễu vừa rụt rè sợ hãi, lại vừa muốn giết chết hắn để mình không còn bị ấm ức. Nếu như cô không thể chết, cô còn phải nuôi thằng Tí, vậy thì cô chỉ còn cách giết chết ông ta mới cảm thấy không còn đau xót cho mình. Ánh sáng của cây nến phản lại lên cây dao sắc bén, rồi lóe lên mắt của ông hội đồng. Ông ta giật mình mở mắt, Liễu cũng giật mình vì khiến ông ta tỉnh dậy. Thấy con dao đang rơi trên tay tử của Liễu, đôi mắt ông ta trở nên đục ngầu và quát: "Mày định giết ông à?" Nhưng mà lời chưa nói xong, Liễu đã cầm con dao đâm thẳng vào bụng của lão. Mắt lão trợn ngược lên như lườm Liễu, vô cùng đáng sợ. Hơi thở của Liễu như dừng lại, bàn tay run run rớm đầy máu. Hơi thở của ông hiệu hội đồng yếu ớt rồi dừng hẳn, chỉ có một mảnh chăn che lại dưới chân. Trước mặt của Liễu như còn một cái xác mập mạp, quần áo còn chưa được mặc. Bất giác Liễu giật mình về hành động của mình. Cô đưa mắt nhìn vào bàn tay, máu đỏ vẫn còn ở trên tay, bên tai còn nghe tiếng thằng Tí đang ngọ nguậy. Nước mắt không tự chủ được mà chảy ra, Liễu nức lên trong tiếng khóc, nhưng rồi cô lại cố che miệng mình lại, sợ nhỡ con người bên ngoài biết đến hành động của mình. Trong chốc lát, Liễu sợ hãi không dám làm gì, chỉ ngồi trong một xó rồi che miệng mình lại. Một lúc lâu sau, khi thằng Tí lại tiếp tục khóc, Liễu mới thực sự tỉnh lại. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, bàn tay còn rớm máu, cô vội vàng chạy đi rửa. Nhìn bầu trời bên ngoài đã ngả về tối, Liễu bất giác run bần bật. Nếu giờ còn không chạy đi, không biết chừng ngày mai bản thân cô còn không bảo vệ được, nói gì tới thằng Tí. Nghĩ đến, Liễu liền chạy vào nhà, bàn tay run run ôm chặt lấy thằng Tí, rồi lại loay hoay lục lọi túi tiền của bà Năm mới cho mượn, vô vội bộ quần áo cũ. Bây giờ chỉ còn cách chạy trốn, nếu không có người biết được, cô thực sự là không thể lường tới. Rồi Liễu thập thò đứng ngoài bếp, nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực, không thấy có người mới bước ra. Cô chạy tới nhà bà Năm, thật thà kể lại mọi chuyện, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện mình đã giết ông hội đồng. Bà nghĩ lại thương, liền nói với Liễu là bà có người quen đánh xe ngựa hay đi qua con đường mòn đầu xóm. Chỉ cần ra tới đó, nói là người quen của bà, người sẽ đưa cô đến một ngôi làng khác, giống như ở phố, ở thành thị. Chỉ cần cố gắng làm ăn thì cũng không đến nỗi nghèo khổ. Nghĩ tới vùng đất khác, ít nhất con đường đi của Liễu cũng không đi vào ngõ cụt. Cho tới khi nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, Liễu mới nói lời chào với bà Năm, cảm ơn bà, rồi theo hướng dẫn của bà đi ra con đường đó. Con đường làng về đêm tĩnh lặng, ngoài tiếng ếch nhái kêu lên cũng không có bất cứ một âm thanh nào. Liễu lại càng sợ bước đi của mình sẽ tạo ra tiếng. Giữa đêm tối ôm thằng Tí, dùng hết sức lực để chạy. Đôi chân trần của cô chạy đi trên nền đất, va vào đất đá cũng không cảm thấy đau. Cô chỉ nghĩ ngay lúc này, ngoài chạy trốn cô không còn cách nào khác. Đó là cách để cứu rỗi cuộc đời sau này của cô và cả đứa con trai của mình. Ngoài trời tối đen như vậy, vậy mà Liễu vẫn chạy. Thằng Tí vậy mà như hiểu ý của má nó, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô ta ngủ, không kêu la như lúc nằm ở nhà. Khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh đèn đuốc ở phía xa, Liễu mừng thầm trong lòng, gượng hết sức lực còn lại của mình chạy đến. Mặt mũi cô lem luốc, chân lấm đầy bùn, còn vương máu lan ra bàn chân. Thấy Liễu, người đàn bà trước mắt nhìn từ trên xuống như đánh giá, rồi lại lên tiếng: "Mày là người quen của bà Năm phải không?" Liễu gật đầu, giọng nói run rẩy và sợ hãi, mồ hôi trên trán còn lấm tấm. "Dạ, nhờ bà cho con đi nhờ với ạ." Người phụ nữ kia gật đầu, chỉ tay lên xe ngựa đang đứng chờ sẵn. Liễu cảm ơn rối rít, cả người như mất toàn bộ sức lực, ngồi dựa trên chiếc xe ngước nhìn lên bầu trời. Vậy là thoát, từ nay sẽ không có ai tìm được Liễu nữa. Nhưng còn ba má của Liễu thì sao? Nghĩ tới Liễu bỗng nhiên giật mình, cuống quá khiến cô không còn suy nghĩ gì nhiều. Còn ba má Liễu, liệu thằng chồng khốn nạn kia có đến nhà ba má của Liễu để tính sổ không? Vừa mới nghĩ đã thoát được, nhưng rồi mọi thứ lại chồng chéo lên nhau, khiến Liễu không sao có thể suy tính được chu toàn. Giờ cô nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện cho ba má còn đang khổ cực ở nhà. Chỉ cần thoát được cái nhìn của lão chồng kia, sau chuyện này Liễu nhất định sẽ quay trở về đón ba má. Dòng suy nghĩ miên man trong đầu bỗng nhiên bị cắt đứt. Khi xe ngựa chững lại, Liễu mở mắt, nhìn người đàn bà trước mặt cũng đang nhìn chằm chằm vào cô và thằng Tí. Bất giác Liễu ôm chặt lấy nó, miệng mở lắp bắp và sợ hãi. "Có chuyện gì vậy ạ?" Người đàn bà kia không nói gì, nhảy xuống xe ngựa rồi vẫy tay Liễu xuống. Liễu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gượng sức đi xuống, nhìn theo hướng bà ta chỉ. "Tao chỉ mày đường này, mày chỉ cần đi thẳng hơi xa một chút, nhưng tránh được người khác biết được cũng không ai tìm được mày." Nói rồi bà ta bỗng nhiên đưa tay cướp lấy thằng Tí. Liễu giật mình nhưng sức lực đã yếu, không nhanh nhạy được mà giữ nó lại. Bà làm gì vậy? Đây là con của tôi mà. Rồi Liễu lao vào cướp thằng Tí, nhưng lại bị hai người đàn ông đánh xe giữ lại. Liễu gào thét, cố gắng vùng vẫy. Bà ta ném cho Liễu ít tiền rồi nói: mày nghèo thế không nuôi được nó đâu, đi theo mày chả bỏ làm khổ đứa trẻ. Mày cầm số tiền này rồi đi theo đường tao chỉ, kiểu gì cũng khấm khá hơn bây giờ. Muốn con mày sướng thì để tao giúp. Trời ơi, con xin bà trả lại con cho con được không? Con có tiền, con đưa cho bà hết tiền bà có được không ạ? Xin bà. Tiếng nước phát ra từ trong họng của Liễu nghe đến đáng thương. Cơ thể yếu ớt cố gắng vùng vẫy của cô không thể nào đối phó lại được với hai người đàn ông to khỏe. Cô vừa bất lực vừa đau đớn trong lòng. Từ cả những vết thương trên người, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Giữa màn đêm đen tối, trong khu rừng lạnh lẽo này, chỉ nghe tiếng la hét của Liễu. Tiếng khóc của Liễu yếu dần. Người đàn bà kia nhợn nhơ ôm lấy thằng Tí, vô tình đánh rơi chiếc vòng bằng ngọc bích màu xanh. Sự Liễu bất lực ngồi sụp xuống đất, nước mắt đã cạn khô, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Hai tay cô cấu chặt lấy lá cây trên mặt đất, gượng sức ngẩng đầu lên nhìn. Vốn nghĩ đã thoát, vậy mà lại gặp cảnh trái ngang này. Sao cuộc đời cô lại khổ thế chứ? Sinh ra trong cái nghèo đã đành, lấy vài thằng chồng vũ phu đã đành, giờ đây còn không thể giữ được đứa con của mình. Tiếng xe ngựa lộc cộc từ xa đi lại, rồi dừng lại trước mặt của Liễu. Cô ngơ ngác nhìn theo. Người đàn bà kia trèo lên xe ngựa trong đêm tối. Liễu bất lực đến không thể nói lên điều gì. Đôi mắt heo hút đỏ ngầu, vừa căm giận lại vừa tủi thân. Bà ta trèo lên xe, ra hiệu cho hai người đàn ông kia đi lại, nói vào tai của bọn họ: hôm nay cho chúng mày được hời đấy, xong việc thì tự xử lý, biết chưa? Hai gã đàn ông kia cười khoái chí, hai mắt bọn họ híp vào như vô cùng thỏa mãn. Thấy vậy, bà ta cười nhếch miệng, còn ném cho bọn chúng túi tiền nhỏ. Làm việc với tao không bao giờ chịu thiệt đâu. Nói xong, bà ta cùng một người nữa đánh xe đi mất. Liễu nhìn theo mà cổ họng nghẹn ứ. Cô muốn chạy theo nhưng không được. Cả người rã rời như thành trăm mảnh, đứng lên cũng không thể. Sao có thể đi theo chiếc xe ngựa sang trọng ấy chứ? Đôi mắt cô khô khan nhìn lên bầu trời. Từng cơn gió thoảng qua ngấm vào từng tấc da tấc thịt, đến lạnh lẽo thấu xương. Ngay từ đầu đã là sai trái, đến giây phút này cũng không thể cứu vớt được gì. Liễu không còn sức lực, cả người nằm xuống nền đất. Nước mắt còn vương bên khóe. Rồi cô bị hai gã đàn ông kia bế lên xe ngựa. Mặc kệ đang giữa đường rừng, chúng khoái chí mà trêu ghẹo Liễu, rồi cứ vậy mà lấy đi sự tự trọng của một người phụ nữ đã có chồng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người Liễu rã rời, nằm dưới một hốc cây ven con đường mòn. Xong việc, lũ đàn ông khốn nạn kia đã đi mất, chỉ còn lại Liễu ở đó với một túi tiền nhỏ mà người đàn bà kia vứt lại. Liễu đưa mắt nhìn cơ thể với đống quần áo rách nát của mình, máu từ chân tay đã khô cứng lại, những vết bẩn lem luốc dính trên người. Cô bất giác cười nhạt, bàn tay này đêm qua còn dám giết người để đòi lại sự trong trắng của mình, vậy mà vẫn chẳng thể thoát khỏi cái nhìn đen tối của người khác. Còn đứa con của cô, thằng Tí, không biết giờ này nó có đói không, không biết nó có ngoan hay khóc. Nghĩ tới, lòng Nguyễn Lợi đau như cắt. Cô khóc nhưng nước mắt không còn rơi, chỉ thấy đôi mắt này đau rát. Rồi Liễu cố gắng bám vào gốc cây gượng dậy. Người đời sao mà khó tin đến thế? Đến cả bà Năm, người còn đưa tiền cho cô chạy trốn, vậy mà lại cùng một ruột với người đàn bà độc ác kia. Cô đưa mắt nhìn về con đường phía trước, đường dài, khắp nơi toàn là cây cối, không tìm thấy điểm dừng. Không biết cô có sức gượng được hay không. Nhưng còn thằng Tí, còn ba má, Liễu phải cố gắng. Cô sống đã không dễ dàng gì, vậy thì cũng không dễ đáng chết đi. Cô phải sống, sống để tìm đứa con của mình. Đi đường dài hết một ngày trời, cuối cùng Liễu tìm thấy một con đường lớn là một nơi sống khác. Ở đây mọi người tấp nập xuôi ngược, xe ngựa đi lại chật kín cả đường. Người đi bộ cũng trở nên khó khăn. Thấy mọi thứ như vậy, Liễu như tìm được ánh sáng. Cô bám chặt lấy cái cột bên đường, mặt mũi nhợt nhạt, trong bụng trống rỗng từ hôm qua vẫn chưa có cái gì bỏ vào. Không còn sức lực, Liễu dần mất đi ý thức, đầu óc mơ hồ rồi ngã sụp xuống đất. Mí mắt chuyển động, Liễu chậm rãi mở mắt, cơn đau không biết từ đâu ùa về. đầu óc choáng váng, cả cơ thể cô nặng trĩu và đau đớn không thể nhấc lên. Liễu cau mày, cố gắng gượng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng nhỏ mà gọn gàng, sạch sẽ đâu ra đấy. Nói cách khác là chẳng có gì để bừa bộn. Những đồ vật trong nhà đơn sơ ít ỏi, chỉ có một bộ bàn ghế bằng tre cùng với mảnh chiếc giường cô đang nằm, một lọ hoa được cắm nhẹ nhàng. Rồi Liễu lại đưa mắt nhìn, quần áo của mình đã được thay, chân tay cũng không còn lấm lem bẩn thỉu. Thì bát cháo đặt ở bên cạnh, Liễu không kiềm chế được chẹp miệng. Đã hơn một ngày không có cái gì trong bụng, cô rất đói. Thế rồi Liễu vươn tay ra cầm lấy bát cháo, bàn tay run run bưng nó lên, đưa vào miệng húp. Miếng cháo khiến cô ấm bụng, cũng tỉnh táo hơn nhiều. Lại chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc mình trở nên thảm hại như vậy. Liễu lại cảm thấy nực cười. Nén cơn đau, cô đặt chân xuống đất rồi đứng dậy, mở cánh cửa sổ ra. Ánh nắng mặt trời khiến Liễu cau mày. Cô nhắm chặt hai mí mắt rồi từ từ mở ra. Không gian nơi đây vô cùng thoáng đãng, mọi thứ bên ngoài được sắp xếp tươm tất. Cánh cửa đi vào, mở ra, Liễu giật mình lùi về phía sau, loạng choạng ngã vào bờ tường. Thấy vậy, cô gái trẻ xinh đẹp trước mắt liền chạy lại đỡ lấy. Liễu có chút không tự nhiên vội né tránh. Cô gái kia cũng chỉ mỉm cười, hiểu ý tránh sang bên cạnh, chỉ tay xuống nơi mà Liễu vừa nằm. Chị đừng sợ, tôi sẽ không làm gì chị cả. Giọng nói của cô ta ngọt ngào, đến nụ cười cũng vô cùng dễ nhìn. Thoáng qua, Liễu có thể đánh giá được cô không phải là người bình thường. Căn phòng đơn giản là thế, nhưng mà nhìn bộ quần áo lụa sang trọng trên người cô ta, Liễu cũng phán đoán được vài phần. Sao tôi lại ở đây? Thấy chị ngất bên đường, tôi đi qua thì vô tình giúp đỡ thôi. Tôi cảm ơn chị. Liễu đưa mắt nhìn, cô ấy mỉm cười, ngồi xuống bàn trà rồi nhẹ nhàng rót nước. Đừng nói chuyện xa cách thế, em là Tuyết Như, chị tên là gì? Cứ gọi tôi là Liễu. Tuyết Như gật đầu, chậm rãi đưa chén trà vào miệng, nhìn Liễu thật lâu một hồi rồi mới nói. Trông chị không phải là người ở đây, không biết sao chị lại ra nông nỗi này. Nhắc tới chuyện cũ, khóe mắt của Liễu lại cay cay. Cô nhìn ra bên ngoài, nhớ về ba má, nhớ cả thằng Tí, con trai của cô. Mọi thứ diễn ra cứ như một trò đùa, chỉ sau một đêm, cuộc đời cô như thay đổi. Chị không cần phải giấu đâu, dù sao chúng ta cũng là lần đầu gặp, em cũng chẳng biết gì về chị cả. Chỉ là đôi lời làm quen, biết đâu em có thể giúp đỡ được chị. Mập mờ tối em ra ngoài, gặp chị nằm gục ở đó, quần áo thì nát hết, trên người còn có máu nữa. Chị gặp phải chuyện gì sao? Hay là gặp lũ cướp? Rồi nhà chị ở đâu? Nói ra đi, em đưa chị về nhà. Liễu nghe xong khẽ gật đầu, nước mắt còn rưng rưng, nghĩ đến lại nghẹn cả cổ họng. Rồi cô ngẩng mặt lên thật lòng kể lại. Chị gặp cướp, nhà chị khách đây xa lắm, bây giờ ở quê còn ba má, nhưng chị không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tới chỗ này. Có chuyện gì mà khiến chị ra nông nỗi này? Nhìn chị còn trẻ quá, chị lập gia đình chưa? Chị có rồi, nhưng gặp phải thằng chồng vũ phu, hắn ta còn bán chị cho người giàu. Không còn cách nào khác, chị bỏ trốn đến đây. Nhưng mà trên đường chị gặp bọn cướp, chúng cướp luôn cả con trai của chị. Rồi chúng còn hành hạ, đánh đập chị. Chị cứ ngỡ mình đã chết rồi cơ, nhưng không ngờ vẫn còn có thể tiếp tục sống. Trời đất, bọn này sao mà ác quá vậy? Thấy Liễu khóc, Tuyết Như cũng chẳng biết phải làm sao mà an ủi, chỉ có thể lại gần nhẹ nhàng vỗ lên vai của cô. Tấm vai của cô gầy guộc, người cảm tưởng như chỉ còn bộ xương khô, nhưng mà nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Những vết bầm tím trên người còn đậm máu, rồi cả những vết cắn, vết chảy xước, thực sự quá đỗi đáng sợ. Chị có còn nhớ kẻ cướp trông thế nào không? Tuyết Như vừa nói xong, Liễu liền ngẩng mặt lên, đôi mắt còn rưng rưng nước mắt kia ngước nhìn vào cô, rồi bất chợt nắm chặt lấy bàn tay cô như cầu cứu. Sao cô có thể quên được chứ? Trong màn đêm tối là thế, nhưng cái dáng vẻ của bà ta thế nào cô vẫn có thể nhận ra được. Còn có cả... Liễu liền quay người vào giường, luống cuống tìm đồ mà bà ta để lại. Chị tìm cái này à? Tuyết Như cầm trên tay một túi tiền màu nâu sậm cùng với một chiếc vòng ngọc màu xanh. Nó là cái bọn cướp đánh rơi. Liễu vội vàng nói, giọng nói của cô bỗng nhiên trở nên gấp gáp, bởi vì hiện tại cô nóng lòng muốn tìm được thằng Tí. Tìm không nổi nó thì cô sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa đâu. Chẳng giấu gì chị, em làm ở đây cũng gần 2 năm rồi. Công việc của em... Tuyết Như bỗng nhiên ngừng lại rồi cười nhạt. Chị nhìn thoáng qua có lẽ cũng hiểu. Cái nghề mà người khác gọi là ả đào, là con điếm ấy. Nhưng mà cũng nhờ có nó, em mới có thể sống được đến hiện tại. Mới chỉ 20 tuổi đầu, vậy mà đã phải dựa vào cái nghề này để sống. Nghe thì giống được cười, nhưng mà cũng trùng hợp. Cũng nhờ làm trong cái nghề này mà em biết được món đồ này. Nghe vậy, bỗng dưng Liễu lại nghẹn cổ họng. Cuộc đời con gái vốn đã chẳng dễ dàng gì, mà dòng đời xô đẩy, hiếm ai có thể có được hạnh phúc. Suy cho cùng, chúng ta cũng khá giống nhau. Giúp người thì giúp cho chót, nhưng có thực sự làm được hay không thì phải phụ thuộc vào chị. Đội ơn em, chỉ cần em giúp chị tìm được thằng Tí, con trai của chị, em muốn chị làm cái gì cũng được. Lòng tin của Liễu như bỗng gửi gắm vào Như. Không hiểu vì sao, nhưng trông Như lẳng lơ như vậy, nhưng mà Liễu lại thực sự tin tưởng. Có lẽ do cùng là phụ nữ, cùng bị ép tới đường cùng, không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Khiếp, chị nói cứ như là em ban ơn cho chị vậy. Giúp được em sẽ giúp, dù sao thì chúng ta cũng khá giống nhau. Trước vòng này ở đây nhìn thì giàu có như vậy, nhưng mà thực ra cũng không hẳn. Người giàu vẫn giàu, còn người nghèo khổ vẫn hoàn nghèo thôi. Trong làng này có gia đình ông Lý, giàu có lắm, mà người có được chiếc vòng này cũng phải là người có quyền có thế trong nhà của ông ta. Ý em nói là ở đây chỉ có nhà ông Lý mới có chiếc vòng xanh ngọc này sao? Tuyết Như gật đầu, tay mân mê chiếc vòng mà Liễu nghĩ chẳng hề quý giá. Bất giác Tuyết Như cười, cười vì đi làm cướp là thật, vậy mà còn đem theo đồ dễ nhìn ra như vậy. Thế còn cách nào để đến nhà ông ta không? Liễu nhẹ nhàng tiến đến, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Tuyết Như. Cách thì không phải là khó, nhưng mà cũng hơi khó đấy. Đặc biệt là ông ta. Thực ra thì ông ta có đến chỗ em để tìm thú vui, nhưng mà chủ yếu là nghe hát rồi về. Những người có thể làm vừa lòng ông ta thì không có nhiều đâu. Nghe Tuyết Như nói như vậy, Liễu liền cảm thấy bất an trong lòng. Để thằng Tí sống trong nhà giàu như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người ghét nó, nhiều người để ý tới nó. Vậy thì chẳng phải là càng nguy hiểm hơn sao? Em có thể dẫn chị đến nhà ông ta không? Chị xin em đấy, chỉ cần cứu được con của chị, em kêu chị làm trâu làm ngựa chị cũng đồng ý. Tuyệt Như bất giác phì cười. Cô nhìn Liễu một hồi sau đó lắc đầu. Bàn tay mịn màng ấy chạm vào đôi bàn tay gầy guộc chai sần của Liễu. Nếu mà đơn giản như vậy, em đã đưa chị đến đó ngay bây giờ rồi. Vấn đề là chúng ta chỉ là những người thấp cổ bé họng, xuất thân bần hàn như vậy. Một người là ả đào, một người thì không có nơi để an thân. Vậy thì sao mà chúng ta gặp được họ? Em biết chị lo cho con của mình, nhưng càng vào lúc này chị càng phải bình tĩnh. Dù sao thì chắc chắn nó sẽ ở đây, không đi đâu được. Mình phải bình tĩnh thì mới có thể cứu được con. Liễu bất giác bật khóc, cổ họng của cô nghẹn đắng lại. Cô chỉ còn thằng Tí, ở quê còn có ba má. Không biết giờ này ba má có ổn không, có bị lão chồng cũ của cô tới quậy phá hay không. Nghĩ tới vào đêm hôm đó chính tay cô đã giết ông hội đồng, Liễu lại càng cảm thấy sợ hãi. Giờ cô mà quay về, không biết chừng lại phải chết. Nhưng không quay về đón ba má, vậy thì họ sống yên ổn làm sao? Em có thể giúp chị, nhưng mà chị phải từ từ. Bây giờ chị chỉ còn cách theo em vào gánh hát, rồi tìm cách tiếp cận lão ta, vậy thì mới có cơ hội. Liễu im lặng một hồi, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Cô nhìn Tuyết Như và gật đầu, đưa tay lên lau sạch nước mắt trên má. Được, chị đồng ý. Giờ phút này, đến giết người cô còn có thể thoát thân, thì nói gì đến đi bán danh dự của mình, là một con điếm, một ả đào để mà cứu lấy con trai. Chỉ cần cứu được con trai, cô sẽ tìm cách về quê để cứu ba má của mình. Như vậy đã sẽ có một cuộc sống khác đang chờ cô. Chỉ cần không ai biết chuyện mà cô làm, không phải gặp lại lão chồng kia, đó là hạnh phúc lớn của cô rồi. Nếu chắc chắn làm được, vậy thì sẽ không còn nhiều khó khăn nữa. Liễu gật đầu, miệng cô mím chặt, hai tay cũng đan vào nhau. Thấm thoát đã hơn một tháng kể từ khi Liễu đến nơi đất khách quê người này. Nhờ có sự giúp đỡ của Tuyết Như, chẳng mấy chốc Liễu trở thành người được yêu thích nhất cái gánh hát này. Liễu vốn xinh đẹp, nay được chăm chút thêm một tí lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Dù là gái đã có chồng có con, vậy mà nhìn qua không ai nghĩ như vậy. Sống trong gánh hát này, Liễu dần làm quen với người đẹp sẽ dùng để lấy lòng người giàu, cũng dần quen với cái nghề vừa hát vừa mua vui cho người ta. Hôm nay gánh hát bỗng dưng nhộn nhịp hẳn, mọi người chạy đi chạy lại tấp nập. Liễu thay đồ xong, đứng ở trên cao nhìn xuống có chút ngỡ ngàng. Trong lòng cô lúc này cũng rất lo lắng. Hôm nay ông Lý tới thăm, đã có thông báo từ trước. Ngày này mà chờ mãi cuối cùng cũng đến. Liễu vừa mừng vừa sợ hãi, sợ vì mình sẽ không làm được như mong muốn, khiến mọi thứ dần đổ sông đổ bể. Mừng vì cuối cùng cô cũng sắp được gặp đứa con trai của mình. Thiếu một chút nữa thôi, cố gắng một chút nữa, vậy là gia đình cô có thể đoàn tụ. Chị không cần phải quá lo lắng đâu. Nghe giọng của Tuyết Như, Liễu quay người lại. Cô mỉm cười nhưng cũng không che được cảm xúc hiện tại. Thời gian qua nhờ có Tuyết Như, nếu không giờ này cô cũng không biết mình đang làm gì nữa. Ông Lý đúng là khẩu vị khó chiều, nhưng mà ông ta đến đây kiểu gì cũng sẽ chọn một người trong gánh hát của chúng ta. Mới đến có một tháng mà lại mong muốn được ông Lý chọn lựa, đúng là không biết thời thế là gì. Lời nói của Tuyết Như còn chưa dứt, từ xa đã nghe thấy tiếng chế giễu của một người con gái khác. Cô ta nhẹ nhàng đi lại, dáng vẻ lẳng lơ lại vô cùng xinh đẹp, nhìn Liễu với ánh mắt khinh thường. Cô ta là Lan, người có tiếng nói nhất trong cái đám hát này. Cũng chính vì thế, ngay từ khi Liễu mới đến lại được mọi người yêu thích, khiến Lan cảm thấy ganh ghét. Lan đi lại, lạ lướt bước qua người của Liễu, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nơi vị trí mà lát nữa ông Lý sẽ ngồi. Mới đến thì có làm sao chứ, còn hơn những người ở đây lâu năm rồi mà còn không được để mắt. Tuyết Như lên tiếng, từ trước tới giờ họ vốn không ưa mắt cái ả Thục Lan này, cậy mình có tiếng nói, bất cứ lúc nào cũng bắt nạt người khác. Ở đây ai ai cũng giống nhau, đều là hát thuê mua vui cho người ta cả, có gì kém hơn mà phải để mình như thế chứ. Thôi mà Như. Liễu đứng bên cạnh đẩy tay Tuyết Như. Cô vốn không muốn tham gia vào những chuyện lùm xùm như vậy, mất công lại phải giải quyết hậu hỏa. Không chờ Lan nói tiếp, Liễu đã kéo Tuyết Như đi ra ngoài. Nhưng mà chưa đi được mấy bước, đằng sau vẫn nghe thấy tiếng xì xào lẩm bẩm của cô ta. Liễu chẳng thèm để ý, mặc dù nghe tiếng nhưng mà cô mặc kệ. Chuyện trước mắt bây giờ của cô đó chính là gia đình, cứu được thằng Tí, về quê tìm ba má, như vậy là đủ rồi. À, ta không thích chị như vậy, nó không chừng lại tìm cách để tranh vị trí của chị đấy. Cũng chưa biết có được hay không mà, mình cứ kệ họ, miệng gần tai chị ta nói thì chị ta nghe thôi. Tuyết Như thở dài, lẽo đẽo đi theo sau Liễu. Khó khăn lắm họ mới có cơ hội, nhất định không được để nó rơi vào tay của người khác trước mắt mình. Vừa mới bước xuống dưới nhà, mọi người bên dưới đã xì xào. Ở bên ngoài ai cũng đứng gọn sang một bên, nhường chỗ cho người đàn ông trạc tầm 50 tuổi, mặc trên người bộ quần áo dài lụa màu đen bước vào. Không chờ mọi người nhắc đến, Liễu nhìn qua cũng đoán được 8-9 phần là ông Lý. Đi theo sau ông ta là mấy người như lính cai, mặt mày xích ngược như hăm dọa. Liễu bất giác nhếch miệng cười. Người giàu có, họ đúng là có một cách khác để thể hiện mình. Bà chủ gánh hát mới thấy ông Lý tới, chân trước vấp chân sau chạy lại, nở ra một nụ cười nịnh nọt, mời ông ta ngồi xuống cái ghế riêng đã được chuẩn bị từ trước. Ông Lý, chẳng mấy khi ông tới thăm, mời ông ngồi đây. Ông Lý lại chẳng để ý đến bà chủ đó, thản nhiên ngồi vào ghế, lướt ánh mắt nhìn qua một loạt. Cái gánh hát này trước đây cũng là nhờ ông ta bảo hộ, không thì sẽ không thể nào duy trì được đến thời điểm hiện tại. Cái nhìn của ông ta thoáng lướt qua Liễu, cô bất giác quay người lại, chỉ còn lại cái bóng lưng, rồi kéo Tuyết Như đi vào bên trong. Ông Lý cau mày rồi lại lướt nhìn ra chỗ khác. Khách vẫn đông như vậy, thậm chí là còn hơn thời điểm trước đây, xem ra làm ăn ngày càng khấm khá hơn nhiều. Lâu nay ông không đến thăm, gánh hát mới tìm được mấy ả đào mới, kiếm được cũng kha khá đấy ạ. Bà chủ gánh hát nói xong, ông Lý mới quay lại nhìn. Vậy thì người đàn bà ông mới lướt qua nhìn thấy, xem ra cũng là người mới. Không biết hôm nay ông tới đây định lấy mấy người à? Hai người. Nghe ông Lý nói xong thì bà chủ gánh hát cười như được mùa. Bà vui sướng vỗ hai cái tay lại bốp một cái, rồi lại nhớ ra trước mặt mình bây giờ là người mà mình phải nể mặt, liền bẽn lẽn thu cái vẻ mặt vui sướng của mình lại. Vậy thì để em mời lên mấy ả đào mới, đúng cái tuổi non tơ, nhìn phát là biết liền. Nói xong bà xua tay ra lệnh cho mấy người làm ở dưới. Mấy người đàn ông ở đó hiểu ý, ngay lập tức đi vào căn phòng chuẩn bị của gánh hát. Mọi khi tới đây, ông Lý thường liếc mắt xem qua một lượt, lần nào không hài lòng thì sẽ là một người, thậm chí sẽ không có người nào. Còn lần nào vừa ý ông ta thì sẽ là hai người. Nếu mà thực sự phù hợp thì sẽ lấy hơn. Ai cũng biết đi theo ông Lý sẽ được ăn sung mặc sướng. Ông ta chẳng làm cái chức quan gì cả, nhưng ở đây đâu đâu cũng là tiệm của nhà ông, làm ăn lúc nào cũng đắt khách. Cũng chính vì thế mấy cô đào ở đây ai cũng thích theo chân ông Lý, có thể sẽ trở thành món đồ của ông ta dành tặng cho những người làm cùng ông, nhưng chí ít cũng không phải bươn trải vất vả ngoài kia. Lần này nghe tin ông ta chọn hai người, ai cũng thở phào, vừa vui lại vừa cố gắng thể hiện mình, trong đó có cả ả Thục Lan. Ả làm ở đây cũng lâu rồi, là người mà chỉ thích khách nhiều tiền mới có thể mời gọi. Vậy mà lần nào ả cũng không được để mắt tới, khiến mọi người ai cũng thắc mắc. Nhưng ở đây ả luôn là người được ưa chuộng, bà chủ gánh hát còn phải nể đến 3-4 phần. Cảm giác như thiếu ả, gánh hát sẽ sập luôn vậy. Liễu vừa mới thay xong chiếc áo mỏng bên trong, lại quên mic mất mình để quên đồ ở bên ngoài. Cô vén tấm che, ngó trước nhìn sau, rồi mới đi đến chỗ đồ của mình. Vừa động vào chiếc áo dài, Liễu phát hiện ra nó sớm đã bị xé rách. Cô cau mày rồi đưa mắt nhìn xung quanh, vừa bực lại vừa ấm ức. Cô vốn chuẩn bị nó để mặc ngày hôm nay, hy vọng sẽ được ông Lý lựa chọn. Vậy mà Liễu tức giận ném cái váy xuống. Cô cũng không cố tìm xem rốt cuộc là ai làm, chọn lấy một bộ váy cũ khác cô đã mặc. Chị Liễu, bộ váy mới bà chủ phát cho chị đâu rồi? Phát hiện ra bộ váy mới trên người của cô đã từng mặc, Tuyết Như không khỏi sốt ruột. Bà ta đã mất công chuẩn bị cho tất cả ả đào ở đây quần áo mới, thế mà bây giờ Liễu lại không mặc. Nói không chừng bà ta giận dữ lại không cho Liễu đi ra. Không biết là ai làm rách mất rồi, không mặc được nữa. Trời ơi, con nào mà ác như thế? Hay lại ghen tức với chị, cố tình làm vậy để chị không được chọn chứ? Tuyết Như giận dữ. Vừa nói xong thì ả Lan bước qua, còn cố tình nhìn bọn họ với ánh mắt khinh miệt. Bỗng nhiên Tuyết Như dừng lại, cô suy nghĩ một lúc rồi cau mày. Không biết mai xui quỷ khiến thế nào, nhưng mà Tuyết Như bất bình quá, chẳng có chút suy nghĩ, đi nhanh lại phía Lan. Bàn tay cô dứt khoát cầm lấy mái tóc dài của Lan giật mạnh một cái. Rõ ràng Lan bị đau đến nhăn cả mặt. Cô ta tức giận hét lên, quay người lại hàm hàm nhìn vào Tuyết Như. Con này, mày làm cái gì thế? Lan trợn mắt nhìn Tuyết Như. Tuyết Như lại khoanh tay vào đứng trước mắt cô ta không hề sợ hãi, khóe môi cong lên giễu cợt. Không so bì được với người khác thì dùng thủ đoạn có phải không? Cô đừng nghĩ là ở đây ai cũng phải nghe theo mình. Cô chẳng là cái gì hết, ai ai cũng giống nhau cả thôi. Hà cớ gì mà cô phải làm cái trò bì ổ như thế? Như Liễu đứng đó mà không ngờ Tuyết Như lại lao ra đánh Lan, vừa bất ngờ lại vừa lo lắng chạy lại. Cô không muốn có bất cứ một mâu thuẫn gì trong cái gánh hát này, nhưng bây giờ bỗng dưng xảy ra chuyện, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thôi đừng chấp nhặt với hạ người đó làm gì, Liễu nhẹ nhàng lên tiếng, vừa nói vừa kéo Tuyết Như lại gần mình. Nhưng mà ả Thục Lan đâu để mọi chuyện dễ dàng diễn ra như vậy. Liễu vốn muốn kéo Tuyết Như đi, ả ta đi lại phía trước chặn đường lối của hai người họ. Đánh người xong thì chạy hả? Các người tự nghĩ mình là gì thế? Dứt lời, Lan giơ tay lên toan đánh vào mặt của Như, nhưng Liễu lại nhanh tay hơn. Cái bàn tay vừa mới giơ lên, Liễu đã đưa tay lên ngăn lại, nắm chặt lấy cổ tay ả rồi đẩy mạnh ra. Chuyện khi nãy là chúng tôi sai, tôi thay mặt em ấy xin lỗi. Liễu vẫn cố giữ thái độ nhân nhượng, cô không hề muốn xảy ra xích mích gì. Nhưng mà ả này lại không như vậy. Cô ta nhếch miệng cười, đầu hơi cúi xuống rồi hét lên như la làng. Đánh người không lý do rồi nói xin lỗi là xong à? Mọi người thấy như thế có được không? Giọng ả ta bỗng trở nên khó nghe, không còn cái giọng nịnh nọt kẻ khác như thường ngày hay làm. Vừa nói ả vừa khua chân múa tay, rõ ràng là đang cố tình làm quá. Tiếng ồn đó truyền đến tai của bà chủ gánh hát và ông Lý ngồi bên ngoài. Nhiều người ồn ào là thế, vậy mà bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng quát tháo của ả. Có chuyện gì thế? Bà chủ gánh hát đi vào, trông mặt bà ta cau lại, nhìn Lan rồi lướt qua đám người lại Liễu. Tuyết Như không chịu thua, càng không muốn nhìn Liễu chịu ấm ức mà vẫn cố nhịn ở trong lòng. Không biết từ bao giờ Tuyết Như coi Liễu như chị em thân thiết của mình trong gánh hát. Giờ Liễu vì kẻ gian mà không thể có cơ hội tìm được con trai, điều đó khiến Như không thể nào mà chịu được. Bà chủ, bà đưa cho chúng tôi bộ đồ mới, vậy mà bà nhìn đi. Nói xong, Như chỉ tay vào phòng thay đồ. Cô tự đi vào đó rồi lôi ra cái bộ quần áo bị xé rách của chị Liễu. Là cô ta ghen ghét chị Liễu nên cố ý làm rách. Tuyết Như. Liễu đẩy tay của Như rồi lại thì thầm vào tai của cô. Chúng ta không có bằng chứng mà. Thục Lan, có đúng là em làm không? Em không có. Thục Lan nũng nịu, cô ta cố tình đứng lại gần bà chủ, ánh mắt bỗng chốc trở nên đáng thương. Đúng là vừa ăn cướp lại vừa la làng. Phòng đó chỉ có chị Liễu cùng với cô thay, không phải cô thì là ai? Ai dám đi vào đó? Chẳng phải là cô vừa đi vào đấy à? Thục Lan cố ý cãi không đạo lý khiến Tuyết Như cứng họng. Cô chẳng thể nói thêm được gì, bực mình khoanh tay đứng sang một bên. Đúng lúc này, ông Lý từ đằng xa đi lại, mặt bà chủ bỗng tái nhợt, vội đưa tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Không sao, các cô cứ giải quyết đi. Ông Lý, không có chuyện gì cả đâu, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh của đám đàn bà ấy mà. Mặc kệ lời bà chủ gánh hát nói, ông Lý đi lại nhìn vào Liễu, cũng đoán được vài phần là người mới. Người mà khi nãy nhìn thấy ông ta lại còn cố ý quay người đi. Ông Lý, họ cố ý gây chuyện với em. Ông xem, em nào dám đi phá đồ của người khác. Vậy mà họ chưa tìm hiểu kỹ, đã nói là em làm rồi. Thục Lan nũng nịu đi lại về phía ông Lý, giọng ả cứ như mật, vừa nói và cố ý liếc mắt sang lườm Liễu và Tuyết Như. Đúng là đám đàn bà, không ai chịu ai đã đành, bây giờ lại gây ra vô số chuyện. Càng nghĩ bà chủ gánh hát càng bực mình. Bà liếc mắt sang Liễu, ý bảo cô đi ra chỗ khác. Liễu cũng không muốn vướng víu vào chuyện này. Cô kéo tay Tuyết Như đi vào bên trong. Tuyết Như vẫn còn bực lắm, Liễu kéo đi mà cô vẫn cố níu lại. Nhìn cái dáng vẻ đắc ý của Thục Lan càng khiến cô không thể nào chịu được. Thôi được rồi, kết thúc được rồi. Mới sáng ra mà đã lắm chuyện. Người ngoài nhìn vào lại tưởng là cái gánh hát này là chỗ đánh nhau đấy. Mỗi người bốt một cái miệng rồi giải tán đi. Bà chủ gánh hát gắt gỏng, vừa nói vừa đẩy Liễu và Tuyết Như đi ra ngoài. Tưởng mọi chuyện như vậy là kết thúc, ai ngờ ông Lý lại gọi lại. Đứng lại đã. Ông Lý bỏ tay Thục Lan ra khỏi tay của mình, bước đi chậm chậm đến chỗ của Liễu. Thục Lan bất ngờ trợn trừng mắt, cô ta cau cái đôi lông mày lại, rõ ràng thể hiện thái độ vừa ganh ghét lại vừa không hài lòng. Ả ta tức giận đến mức mặt mày đỏ ửng, chân không kiềm chế được mà đập mạnh một cái xuống đất, ngó nguẩy quay lưng bước đi. Em là người mới à? Liễu nghe tiếng hỏi của ông Lý, lễ phép gật cái đầu. Bà chủ gánh hát trong chốc lát cũng hiểu được sắp có chuyện gì, dáng vẻ tức giận khi nãy cũng chẳng còn. Bà ta lại nhe nhẻn cái miệng ra cười nịnh nọt. Đúng rồi ông Lý, em Liễu đây là người mới, nhưng mà lần nào xuất hiện cũng khiến bao khách mê mệt đấy à? Bà ta không còn đẩy Liễu, mà ngược lại còn nắm lấy tay của cô, cố tình kéo sang gần ông Lý. Ông Lý nhìn Liễu một hồi đánh giá từ trên xuống dưới rồi gật gật cái đầu. Được rồi, tìm thêm một người nữa. Khi nào ông về thì Liễu cùng với người đó đi theo ông. Ông Lý vừa nói xong, bà chủ gánh hát cười như được mùa. Liễu lại có chút bất ngờ, nhưng rồi lại cảm thấy khoan khoái trong lòng. Nghe ông ta nói xong, Liễu cười nhẹ một cái, liếc đôi mắt nhìn sang Tuyết Như bên cạnh. Đúng là trong cái rủi có cái may. Xem ra đúng là ông trời đang phù hộ cho cô. Vậy là sẽ chẳng mấy chốc cô sẽ gặp được thằng Tí, cô sẽ được đoàn tụ với gia đình. Dạ dạ ông Lý, nghe theo ông hết. Nào người đâu đưa em Liễu vào thay bộ mới nhanh lên. Ông Lý hài lòng gật đầu. Liễu cùng với Tuyết Như vui sướng nắm lấy tay của nhau, nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh. Nếu mà để người khác biết được ý đồ của hai người họ, vậy thì mọi sự cố gắng đều đổ sông đổ bể hết. Chiều tà, khi ánh sáng dần chìm xuống nhường chỗ cho bóng đêm, bà chủ gánh hát đi vào phòng Liễu gọi cô ra ngoài. Bà Liễu, bà nhìn Liễu một hồi rồi thủ thỉ. Người mới vào mà được ông Lý chọn đã là rất khó đấy. Sau này ông Lý mà cần đến cái gì em phải làm cho thật kỹ lưỡng, làm cho ông Lý vui, biết chưa? Liễu gật nhẹ cái đầu, cô khẽ cúi người xuống rồi nói. Cảm ơn bà đã kêu mang em những ngày qua, em sẽ cố gắng à? Được rồi, làm mà không tốt, ông Lý mà trả về thì mất mặt cái gánh hát của bà đây. Đi theo ông Lý, em sẽ không phải lo lắng gì cả. Cứ an nhàn mà sống, nhìn người khác mà sống. Để bị trả về, cứ liệu hồn với bà đấy. Vừa nói, bà vừa nắm chặt lấy tay của Liễu. Coi như là không uổng công bao ngày qua rèn sũa, bây giờ được ông Lý lựa chọn, công việc làm ăn của bà cũng dễ dàng hơn. Thực ra sẽ chẳng ai cho không ai cái gì. Bà ta cũng vậy. Bà mất nhiều thời gian công sức vào đám đàn bà này, không phải để cho ăn không ngồi rồi. Phải cố gắng mà làm việc cho bà. Không được ông Lý lựa chọn thì còn nhiều người khác. Ít nhất là không để bà chịu lỗ là được. Bà chủ gánh hát dặn dò mấy câu thì Tuyết Như đi vào. Cô cúi đầu chào lễ phép. Bà ta nhìn Tuyết Như rồi hắng cái giọng. Lần sau đừng có gây chuyện nữa. Coi chừng bà đuổi mày đấy, biết chưa? Dạ vâng. Nhìn Liễu trước mắt, Tuyết Như mỉm cười, đi lại nắm lấy tay của Liễu. Vậy là bước đầu thành công rồi. Sau này đi theo ông ta, chị nhớ tranh thủ cơ hội nhé. Cảm ơn em. Nếu không có em thì chắc giờ này chị cũng chẳng đứng ở đây. Cảm ơn cái gì chứ? Chúng ta giống nhau cả thôi. Chỉ có điều chị còn cái khiến mình bận tâm. Còn em bây giờ người thân cũng chẳng còn. Sống như vậy là quá tốt rồi. Cứu được thằng Tí xong chị phải trốn nhanh đi. Để người khác biết, bà chủ sẽ không bỏ qua đâu. Còn chưa nói gì tới ông Lý đấy. Chị cứ mặc kệ cái gánh hát này. Có gì em sẽ giúp. Tuyệt đối đừng quay lại, biết chưa? Liễu mỉm cười rồi gật đầu. Cô đi lại ôm chặt lấy Như. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Thời gian qua, nhờ sự giúp đỡ của Tuyết Như rất nhiều, ân tình này muốn báo đáp cũng rất khó. Liễu buông Như ra, bàn tay run run đặt lên tay của Như một chiếc túi nhỏ. Chị cũng chỉ có từng này tiền, không biết là có đủ hay không, nhưng chị mong em có thể sớm ngày được đi khỏi cái gánh hát này. Không, em không nhận đâu. Chị còn thằng Tí, còn ba má ở quê không biết tin tức thế nào. Sẽ có lúc chị cần số tiền này mà. Nhưng em biết là chị đang nghĩ gì. Nhưng mà em thực sự là không muốn. Đấy là em chưa muốn đi khỏi gánh hát. Chứ nếu muốn thì đơn giản thôi. Số tiền làm ăn bao năm qua hơn chị nhiều. Tuyết Như vừa nói vừa cười. Cô nắm chặt lấy tay của chị Liễu. Hai người họ thời gian gặp cũng không nhiều, nhưng mà đủ để biết đến lòng của nhau. Có thể sau này sẽ khó có cơ hội gặp lại, nhưng chỉ cần ai cũng hạnh phúc, mọi việc như ý thì cũng đủ để họ nhớ đến nhau rồi. Ngay tối hôm ấy, Liễu cùng một người nữa đã được ông Lý đưa về nhà. Trong màn đêm tối, không gian hơi lạnh lạnh giữa sương sang, chỉ có cái nhà lớn của ông Lý còn sáng đèn. Xe ngựa dừng lại trước cổng, đám người đứng canh bên ngoài cửa đã nhanh chóng chạy lại đỡ ấy ông ta xuống. Ông Lý, ông về rồi ạ. Bà cả đâu rồi? Vừa bước xuống xe, câu đầu tiên mà ông ta hỏi chính là bà cả. Khổ nỗi, ông ta tính tình đào hoa là vậy, nhưng phải vấp phải bà cả khó tính, khiến ông tìm trăm ngàn lý do để đưa người về nhà. Ngay cả chuyện đám liễu yếu đào tơ này dùng để tặng cho mấy chỗ cùng làm ăn. Đêm muộn rồi nên bà cả đi nghỉ rồi ạ. Nghe vậy, ông Lý khoái chí cười ha hả. Trong không gian im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng cười ghê rợn của ông. Không còn gì mà phải lo lắng. Ông ta thư thái chắp hai tay ra đằng sau lưng, thản nhiên bước quanh cánh cổng lớn, còn không quên quay người lại nhắc. Liễu đâu? Đi theo ông. Thế ông Lý gọi tên mình, Liễu rón rén cúi đầu bước theo. Vừa đi cô vừa lén đưa mắt nhìn xung quanh, không quá ngạc nhiên về độ lớn của căn nhà này. Điều cô lo lắng đó chính là rộng như vậy, cô biết tìm thằng Tí ở đâu. Làm cái gì mà chậm chạp thế? Ông Lý bỗng nhiên hắng giọng. Liễu giật mình bước lại nhanh hơn. Đôi mắt cô không ngừng quan sát. Đây chẳng phải là chỗ cô nên ở lâu. Tốt nhất vẫn nên tìm cho nhanh được thằng Tí, rồi hai má con cô sẽ trốn khỏi cái nơi quỷ quái này. Bước đến căn phòng được thắp đèn sẵn, ông Lý ra hiệu cho đám người đi ra. Chỉ còn mình Liễu và ông ở lại. Chẳng ngần ngại gì, ông ta lập tức đẩy Liễu ngã vào giường. Cô bất ngờ nhưng cũng không sợ hãi. Đôi mắt nhắm chặt lại, cố gắng nhẫn nhịn để chờ ngày được về đoàn tụ với gia đình. Rồi cứ vậy, mấy ngày liền ông Lý đều tới phòng của Liễu. Bị ông ta quản giáo, bên ngoài lại có người canh gác, Liễu chưa tìm được cơ hội để đi ra ngoài. Nhưng mà chỉ ít cô cũng nghe ngóng được vài thông tin. Phòng bà cả ngay bên cạnh phòng Liễu, cách đến tầm 2 gian. Cô nghe ngóng được, cách đây hơn 3 tháng, bà cả hạ sinh ra một đứa con trai, nhưng dường như lại khiến ông Lý ghét bỏ. Khổ nỗi, càng lớn nó càng khác xa so với tưởng tượng của ông, không giống ông một chút nào. Khó chịu trong lòng là vậy, nhưng bà cả là con gái của lái buôn có tiếng ở cái làng này. Ông Lý mà có động tĩnh gì gây chuyện với bà, vậy thì gia đình bà sẽ không bao giờ để yên. Chẳng thế mà đến giờ này, ông ta chỉ có thể bằng mặt mà không bằng lòng. Điều đó càng khiến cho Liễu thêm nhiều phần chắc chắn. Chắc chắn rằng khả năng cao thằng Tí chính là đứa bé mà bà ta sai người cướp đi từ bên ngoài về. Hôm nay nhà ông Lý có việc nên đi ra ngoài. Bà cả cũng vậy. Thằng con bà vì nhỏ nên bà đành ở nhà cho vú trông. Liễu biết chuyện, vốn chuẩn bị từ trước, hôm nay muốn nhân cơ hội mà đi tìm. Mở cửa ra cô đã bị đám người bên ngoài chặn lại. Cô Liễu, ông Lý nói là cô không được ra ngoài. Tôi cảm thấy hơi bí bách, muốn ra hít thở một chút cũng không được sao? Đám người đó lắc đầu. Liễu quay người vào, xem ra đi cửa chính sẽ chẳng thể nào ra được. Liễu bực mình ngồi xuống ghế, bàn tay cô nắm lại thật chặt, đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng mà bọn chúng chuẩn bị cho cô từ trước. Vậy mà bà chủ gánh hát nói đi theo ông Lý sẽ là sung sướng, xem ra mấy người đi trước cũng sẽ đã chịu không ít khổ cực. Cái cuộc sống này đến bao giờ mới chịu để ý đến đám nữ nhi thấp hèn như cô chứ? Nhớ tới lão chồng cũ của mình, Liễu không khỏi thù hận. Chính lão ta đã khiến cô phải đi đến bước đường này. Mọi nguyên do chính là vì lão ta. Liễu bực mình đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy đi đến cái giường, nơi mà cô đêm nào cũng phải hầu hạ lão già kia. Bất giác, Liễu nhìn sang bên cạnh. Mọi khi không để ý, giờ cô mới phát hiện ra đằng sau có một chiếc cửa sổ. Đúng là gian phòng này kín đến bí bách, nhưng giờ Liễu mới nhìn ra một chiếc cửa đủ nhỏ, đủ để cô chui ra ngoài. Nghĩ đến, Liễu liền mừng thầm trong bụng. Cô chạy lại bên cửa chính, áp tay vào cánh cửa nghe ngóng. Giờ cũng là tầm trưa, người làm trong nhà cũng gần như đi nghỉ hết cả. Liễu nhân cơ hội nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Cánh cửa nhỏ khiến cô phải ép chặt người mình, vừa đau vì khó thở. Liễu nín lại đến rơi nước mắt, nhưng vì thằng Tí, cô bắt buộc phải ra ngoài. Khó khăn lắm, Liễu mới có thể chạm chân ra khỏi gian phòng này. Trời ban trưa, cái nắng nóng oi bức như muốn tra tấn. Liễu lau mồ hôi trên trán, rón rén bước đi, đôi mắt nhìn trước nhìn sau, cố gắng bước đi nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động. Gần đến gian phòng bà cả, Liễu đã nghe thấy âm thanh quen thuộc, là tiếng khóc của thằng Tí. Nó khóc như đang sắp kiệt sức, cô bất giác run rẩy, trái tim như quặn thắt lại. Không còn để ý đến chuyện có ai phát hiện ra hay không, Liễu một mạch nhìn về phía trước, bước thật nhanh tới cánh cửa, ngó mặt nhìn vào. Nhìn đứa bé đang ra sức đạp trên cái chõng, Liễu bưng mặt khóc. Đúng là thằng Tí, không sai đi đâu được. Vết bớt chân chân nó kia, đứa con mà cô cố tìm kiếm bao lâu nay. Cái cục đắng ở trong cổ họng như nghẹn lại, cùng với tiếng nấc sâu bên trong, Liễu không sao mà kiềm chế được. Đôi mắt đỏ ngầu ngập nước, bất lực ngồi sụp xuống dưới mặt đất, bàn tay vẫn nắm chặt vào cây cột bên cạnh. Cậu cả, ngoan nào, bà cả sắp về rồi. Bên cạnh thằng Tí là một bà vú đã già, bà bồng nó không được, đặt xuống cũng không nghe. Nó quấy quá, Liễu nhìn mà đau lòng. Cô muốn chạy lại ôm chặt lấy đứa con của mình. Rõ ràng là con của cô, vậy mà giờ cô muốn bồng nó cũng không được, muốn dỗ nó cũng không được. Liễu cố gắng kiềm chế mình, cô đã cố gắng như thế rồi, không thể để nó đổ sông đổ bể. Ngoài trời còn nắng gắt, Liễu nhìn ra không biết phải làm sao, chỉ có hôm nay là cả nhà ông Lý đi có việc. Nếu không nhân cơ hội này, Liễu sợ là không biết đến bao giờ mới được giải thoát. Nhìn thấy cục đá bên cạnh chậu hoa trước gian phòng, Liễu suy nghĩ một chút, mặc kệ trời nắng, cô lao ra ngoài nhặt nó lên rồi ném ra trước cửa. Tiếng đá rơi khiến bà vú kia giật mình. Bà ngừng đong đưa đứa trẻ, vỗ nhẹ vào tấm lưng bé nhỏ của thằng Tí rồi mới chạy ra ngoài. Liễu nép mình sang bên cạnh, đưa mắt sang nhìn. Trời nắng, bà ta cầm dù đi ra ngoài xem xét. Rồi không hiểu sao, bà ta bước đi chỗ khác. Cảm giác vừa mừng vừa sợ, Liễu không chần chừ mà lẻn vào bên trong phòng. Thằng Tí vì khóc mà mệt lả đi. Nước mắt Liễu lại không kìm lại được, cô ngã gục xuống bên cạnh cái chõng, ôm chặt lấy thằng Tí. Như cảm nhận được tình thương, thằng Tí nấc lên một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm yên mặc cho má nó đang ôm chặt. Nhưng chưa đi được bao lâu, người vú kia đã quay trở lại. Vừa bước vào, bắt gặp Liễu đang ôm chặt lấy thằng Tí. Bà ta không hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn trước nhìn sau rồi lên tiếng hỏi. Cô là... Tiếng của bà ta khiến Liễu giật mình, chợt nhận ra là mình bị bắt gặp. Liễu buông thằng bé xuống chõng, lau nước mắt trên má, mỉm cười rồi quay lại. Con chào vú, con là người mới đến, đi qua thấy cậu cả la lên nên vào xem thử. Bà vú kia nhìn Liễu, đôi mắt của bà ta thâm sâu khó lường, xem ra chẳng tin tưởng được gì. Trang phục của Liễu đúng kiểu không phải người làm, từ chất liệu đến màu sắc, rồi đến cả dáng vẻ của cô, nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được Liễu có phải người làm hay không. Liễu cũng biết được suy nghĩ của bà, cô cấu chặt hai tay. Nói thật đi, cô không phải là người làm ở đây. Giọng nói bà Vũ bất giác trở nên lạnh ngắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Liễu tra hỏi. Và rồi không đợi Liễu trả lời, bà ta đã quay người ra ngoài, gân cái cổ của mình lên toan gọi người. Liễu cuống quá hóa liều, cô không chút suy nghĩ, nhìn thấy bình hoa trên bàn, chạy lại cầm lấy đập vào đầu bà Vũ. Lời nói vốn muốn nói ra dừng lại, máu từ trên đỉnh đầu bà ta chảy xuống ròng ròng. Hai mắt bà ta trợn ngược nhìn vào Liễu. Bàn tay Liễu run run, gương mặt sớm đã bị sợ hãi mà trở nên nhợt nhạt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trên mặt đất chỉ còn lại những mảnh vỡ, bà Vũ ngã xuống nằm đè lên những mảnh vỡ kia. Trong giây phút nguy hiểm, Liễu chẳng suy nghĩ gì nhiều, vội kéo cái cơ thể còn ấm của bà Vũ kia vào bên trong. Tay cô run run sờ vào mũi của bà, phát hiện ra bà vẫn còn thở, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô chạy lại phía trống, ôm lấy thằng Tí rồi chạy đi. Trong cái nắng gắt gỏng, không gian im ắng của buổi ban trưa, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Khi Quốc phát ra âm thanh lộc cộc, Liễu liền cầm lấy và ném đi chỗ khác. Cô chân trần chạy trên nền đất nóng rát, chỉ mong nhanh chóng có thể thoát được đây. Cả căn phủ rộng lớn là thế, Liễu chạy thế nào cũng không nhớ được đường ra. Bên tai còn văng vẳng cái tiếng đồn đuổi của đám người trong phủ. Thứ đàn bà láo toét, tìm cho ra ả đàn bà đấy nhanh lên. Tiếng gào thét của người vang lên, Liễu nghẹn cả cổ họng. Cô luống cuống tìm nơi trốn, gần đó có một bụi cây rậm rạp. Liễu không ngần ngại mà chạy vào, rồi cô trượt chân lăn vào đống bùn. Thằng Tí sớm đã tỉnh, cảm giác ngột ngạt khiến nó run lên bần bật. Liễu vội vàng ôm lấy nó, khẽ rung cho nó khỏi khóc. Lần trước cũng thế, lần này cũng thế, thằng Tí không khóc chút nào. Liễu nghĩ mà cảm thấy thương nó, có lẽ nó cũng biết là má nó đang cố gắng tìm đường sống cho cả hai. Rồi tiếng rồn rập chạy lại gần hơn, Liễu như ngạt thở, cô cố nín lại hơi thở của mình, sợ khi thở ra sẽ phát ra tiếng động. Còn sợ bỗng dưng thằng Tí lại khóc, vậy thì lại càng nguy hiểm hơn. Bọn chúng đi qua mà cứ ngỡ lâu hàng canh giờ. Cuối cùng Liễu cũng nhẹ nhõm lèn qua từng bụi cây, những chiếc gai nhọn đâm vào người và bàn chân đau là thế, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn. Sắp ra khỏi cái nơi quỷ quái này, con đường phía trước sẽ tươi đẹp hơn. Liễu chạy thục mạng qua mấy gian nhà, qua mấy cửa ngõ, cuối cùng lẻn được ra cửa sau. Cánh cửa sớm đã đóng, còn được khóa lại cẩn thận. Liễu nhìn trước ngó sau, không thể đi ra bằng cửa này. Rồi cô phát hiện có một cái đường chui nhỏ được khoét gần cánh cửa có thể thông ra bên ngoài. Liễu chẳng chần chừ, cô nằm xuống đất rồi chui ra. Cảm giác ô nhục đan xen với ấm ức, nhưng còn cách nào khác đâu. Con người mà phải chui qua cái hang của động vật, cuộc đời cô có gì khấm khá hơn đâu chứ. Cả người cô giờ này lấm lem bùn đất, mặt mày nhợt nhạt hẳn đi vì mệt. Đôi chân ấy chạy thục mạng trong cái thời tiết oi bức, vừa chạy vừa quay lại phía sau, chỉ sợ có người phát hiện. Người đi ngoài đường ai cũng lấy làm lạ, rồi lại chỉ trỏ tay nhau. Liễu sợ họ biết đâu lại nhận ra mình, báo lại cho nhà ông Lý, thì xem như là cô không còn đường nào mà sống. Vậy là cô cứ thế mà chạy, đi qua bao nhiêu cái hẻm, không biết mệt là gì, chỉ mong có thể sớm thoát khỏi được nơi này. Đến chiều tối, Liễu đã chạy đến cái bìa rừng, nơi mà cô trước đây đã đi tới bằng con đường đó. Cả người cô mệt nhoài, ngả lưng vào gốc cây, cả người cô ướt nhẹp, quần áo sớm đã không còn sạch sẽ. Nhìn thằng Tí trong tay, Liễu mừng thầm trong lòng. Đứa con trai của cô, cuối cùng cô cũng có thể tìm được nó. Ông trời đúng là không phụ lòng người. Cố gắng biết bao nhiêu thời gian, giây phút được lặp lại Tí, Liễu mừng không sao tả xiết. Tấm lòng của mẹ, trái tim của người mẹ cuối cùng cũng phần nào được an ủi. Nghĩ đến, Liễu ôm chặt Tí vào lòng, vừa ôm vừa khóc. Chẳng mấy lâu sau, tới sáng hôm sau, Liễu đã trở về quê cũ của mình. Con đường dài đi ngay trong đêm, bởi vì có thêm thằng Tí, Liễu không còn cảm thấy mệt nhoài. Thoát khỏi cái phủ của nhà ông Lý, Liễu cũng không còn lo lắng sẽ có người đuổi theo. Nhưng khi vừa đặt chân đến nhà ba má, Liễu đã cảm nhận được có chuyện chẳng lành. Căn nhà heo hút vắng tanh, Liễu bồng thằng Tí đi ra trước rồi sau nhà. Cỏ mọc rậm tùm không có người vun xới. Cô bất giác sợ hãi, mở toang cánh cửa gọi ba má mà không có ai trả lời. Ba ơi, má ơi. Tiếng gọi của Liễu làm thằng Tí giật mình, thậm chí là còn làm kinh động đến cả mấy nhà hàng xóm kế bên. Bà Tư bên cạnh ngó ra xem rồi không tin vào mắt mình, không ngờ người trước mắt bà chính là con Liễu. Liễu, mày về rồi đấy à? Thấy bà Tư, Liễu vội vàng chạy lại hỏi, tay vẫn còn bồng bế thằng Tí. Ba má con đâu rồi Tư? Mày còn hỏi được à Liễu? Bà Tư háng giọng, đôi mắt của bà đỏ ngầu, nhìn vào Liễu rồi lắc đầu. Cách đây mấy tháng, thằng Quảng báo với quan là Liễu giết chết ông hội đồng rồi bỏ trốn. Bây giờ muốn tìm cũng không được. Cái chết của ông hội đồng như kinh thiên động địa. Chưa ai dám nghĩ một đứa con gái như Liễu mà lại dám giết người như thế. Liễu không ở đây, vậy là quan trên cứ thế mà định tội. Không cần biết truy xét ra làm sao. Tìm không được Liễu, vậy thì tìm ba má của Liễu. Mày làm chuyện gì mà để thằng Quảng nói mày giết ông hội đồng, rồi ba má của mày phải chết để tạ tội? Như sét đánh ngang tai, Liễu không tin vào mắt của mình. Cô bất lực ngồi sụp xuống đất. Thằng Tí giật mình khóc. Cô cũng không dỗ dành gì nó. Không ngờ mình lại là người kết tội cho ba má. Nước mắt của Liễu cứ vậy mà rơi xuống. Cô khóc nức lên. Bao nhiêu cảm xúc đè nén trong lòng như vỡ òa trong chốc lát. Thằng Tí thì cô cứu được rồi, nhưng còn ba má, vì muốn bảo vệ sự tự trọng của mình, Liễu đã là người giết chết ba má. Ba má đã già, họ có biết gì đâu. Vậy mà đứa con gái duy nhất của ba má lại gây ra chuyện này. Cô có chết cũng không đền hết tội. Nhưng có đúng là mày làm không hả Liễu? Bà Tư vừa khóc vừa hỏi. Nhưng giờ này cô đâu còn hơi sức để mà trả lời đâu. Nếu khi ấy cô không bỏ trốn, ba má cô sẽ không phải chết. Nếu như cô không bỏ trốn, thằng Tí cũng chẳng lý gì mà bị bắt đi. Cô sẽ không mất nhiều thời gian ở nơi đất khách quê người, chịu bao nhiêu sự nhẫn nhục. Cuối cùng kết quả lại trở về con số 0. Càng nghĩ, Liễu lại càng cảm thấy hối hận. Chưa giây phút nào mà Liễu lại cảm thấy mình tồi tệ thế này. Cứ ngỡ mọi chuyện cứ thế mà qua đi. Nhưng không, những cái xấu cô làm ngay lập tức phải trả giá. Cái chết của ông hội đồng, bề ngoài thì người ta thương tiếc là thế, nhưng bên trong lại mừng thầm. Ông ta chết, cái làng này sẽ không bị ông ta chèn ép nữa. Cái làng này sẽ không còn người ngày ngày chỉ biết hoạnh hoẻ, tìm cách để bắt nạt người nghèo khổ. Nhưng hậu quả vẫn sẽ phải gánh chịu. Người can đảm làm ra chuyện đó, cuối cùng cũng sẽ phải theo ông ta mà chết. Liễu may mắn thoát chết, nhưng cô quên rằng ba má cô còn ở quê. Nếu đã muốn, họ sẽ không thiếu cách để định tội. Liễu bất giác nhếch mép cười. Cô đứng lên, mặc kệ bà Tư đang nói chuyện với mình, còn đang gọi mình. Cô cứ thế mà quay mặt đi. Cơn gió lạnh lạnh thổi qua. Liễu hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn lên bầu trời. Cô dừng bước chân, nhìn gương mặt thằng Tí đang ngoan ngoãn ngủ say trong tay của mình. Có những chuyện cứ ngỡ sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng thực ra không hề đơn giản như vậy. Liễu vừa khóc vừa nhìn lại căn nhà lần cuối. Bây giờ mọi chuyện muốn thay đổi cũng không được. Cô chỉ có thể cố gắng mà sống tốt đời của mình, rồi cả thằng Tí nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong trọn bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.